dáng người y thon dài, khuôn mặt gầy gò, hai lông mày hơi nhíu, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng. Trần Quan sư huynh, Trần Tuệ thốt lên kinh ngạc, Mạnh Kỳ cũng nhận ra đối phương, chính là Trần Quan bị khai trừ vì tập kích hắn, chính là Trần Quan đi ra từ mật đạo phía sau Sơn Môn Thiếu Lâm, chính là Trần Quan hóa yêu mà sư phụ nhắc tới. Cách chương.